Chương 274, Chiến thần trở về. Bài danh lịch chuyển. Kế tiếp làm như thế nào, Diệp Thần hỏi. Chỉ cần ở mẫu thụ rễ cây dưới, ngược lại một chút tinh hoa sinh mệnh, là có thể khôi phục mẫu thụ lực lượng. Diệp Thần dựa theo ạ lịt phương pháp, cầm lấy mấy chục thước đường kính bắt đá, cẩn thận khuynh đảo một điểm nhũ bạch sắc sinh mệnh nước suối ở rễ cây bên trên. Nhất thời, nguyên bản bị ma vật gặm cắn chỉ còn một nửa rễ cây, lập tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Đợi bát đá trong sinh mệnh nước suối khuynh đảo phân nửa, chu vi hơn 10 đạo vào che trời cổ mục một dạng rễ cây đều nặng mới tỏa sáng sinh mệnh lực. Rầm rầm, từng tiếng giống như tim đập như mây động tĩnh ở rễ cây bên trong chấn động mà ra, chu vi như sương khói một dạng nồng nặc mi khí, nhất thời bị rễ cây đều hút hết. Cổ Trần phong ấn chi địa rốt cục trở nên trời sáng khí trong đứng lên. Hai, đột nhiên một đạo cự đại thêm nhiếp nhân tâm phách tiếng kêu đột nhiên từ dưới nền đất truyền đến, đó là cổ ma giống giận. Cả vùng đều rung động kịch liệt đứng lên. Không tốt, cổ ma nổi giận, chúng ta đi mau, ạ lịt kêu to. Diệp Thần hai tay vớt lên hai nữ, đi tới một gốc cây rễ cây dưới. Ạ lịt hai tay che ở rễ cây bên trên, thấp giọng ngâm sướng. Giao giao một đạo ánh sáng màu xanh lục, từ rễ cây bên trên tràn ngập xuống, đem Diệp Thần cùng hai nữ bọc lại. Không gian rung động. Ba người biến mất ở phong ấn chi địa. Lần nữa rung động đại địa, làm cho cả tòa Vũ Linh Chi Sâm sinh linh, lần nữa rơi vào khủng hoảng bên trong. Ba vị trưởng lão sắc mặt trắng bệnh, không minh bạch đầu kia kinh khủng của ma, vì sao lại lần nữa tức giận. Lẽ nào khôi phục lực lượng của ma, gần thức tỉnh sao từ thượng cổ truyền thừa mà đến vũ tộc, liền muốn hủy ở chúng ta thế hệ này trong tay sao, các trưởng lão thất thanh nói. Đông một đạo trầm muộn tiếng sấm, ở trên không đống nhiên nổ vang. Vẫn bị thật dày mây đen bao phủ Vũ Linh Chi Sâm bầu trời, đột nhiên xuất hiện một màn lam thiên ánh mặt trời từ trên 9 tầng trời đánh xuống, cho Vũ Linh Chi Sâm hàng tỷ sinh linh, mang đến đã lâu ấm áp cùng quang minh. Ngay sau đó, nguyên bản ngày càng khô héo sinh mệnh mẫu thụ cánh lá, dĩ nhiên trong nháy mắt khôi phục sáng bóng, ở quang huy soi sáng phía dưới, lần nữa tráng trưởng thành. Đông lại là một đạo trầm muộn tiếng sấm nổ vang. Bao phủ ở trên không mây đen triệt để đánh sơ sắc mặt trời chiếu khắp nơi. Sinh mệnh chi thụ thỏa thích mở rộng cánh lá, đem trọn tọa Vũ Linh Chi Sâm bao phủ. Đồng thời, chu vi tiêu tán ma khí bị đều quét sạch không còn. Từng đạo dường như đom đóm một dạng tinh hoa sinh mệnh từ sinh mệnh mẫu thụ trong cảnh lá như hoa tuyết vậy bay xuống, đem trọn tọa Tích Vũ Thành đều trở nên đẹp như tiên cảnh. Mà dưới chân vùng đất rung động, cũng ở đây hai tiếng trầm muộn tiếng sấm bên trong, dần dần thở bình thường đứng lên, theo một đạo không cam lòng cùng phẫn nộ tiếng hô truyền ra, đại địa quay về tĩnh mịch. Diệp Thần, chính là vào lúc này, về tới mặt đất mạnh, bất khuất chiến hồn trạng thái còn chưa tiêu thất. 500m cao lớn hắn, kéo Á Lịt cùng cựu công chúa hai nữ, giống như thiên thần mở dạng, từ sinh mệnh mẫu thụ bên trên chậm rãi đánh xuống. Hàng tỷ đom đóm một dạng tinh hoa sinh mệnh, mãng lượn quanh ở xung quanh thân hắn, chèn ép hắn thần thánh không gì sánh được. Ken ngươi bị sinh mệnh chi thụ tán thành, Tích Vũ Thành danh vọng 100.000, ken ngươi bị sinh mệnh chúc phúc, chủ cột sinh mệnh hạn mức cao nhất 30% chịu đến cắt mặt trái trạng thái tự động tinh lọc, ken cấp độ sử thi anh hùng Hải Long hoàng tộc cửu công chúa bị sinh mệnh chúc phúc, chủ cột sinh mệnh hạn mức cao nhất 30% chịu đến tất cả mặt trái trạng thái tự động tinh lọc trên mặt đất, hết thể vũ tộc chiến sĩ, người chơi Vũ tộc ba vị đức cao vọng trọng trưởng lão, mở ra miệng. Rộng, vẻ mặt rung động nhìn một vị cự nhân đánh xuống. Xem vị này cự nhân tướng mạo, lại cùng vị kia thiếu niên nhân tộc anh hùng không giống nhau, một ít người chơi trước tiên liền nhận ra Diệp Thần, vội vã mở ra ghi hình công năng, đem cái này chân quý một màn, ghi lại. Ngạo tuyết công hội người, từng cái thấy chóng nhãn. Ngạo tuyết hàn xương, càng là khuôn mặt khó có thể tin. Hắn dĩ nhiên sống lại, thực lực dường như trở nên càng mạnh mẽ hơn, chiến thần trở về. Tích Vũ Thành thời tiết muốn thay đổi, người nào đó đã từng nói cái gì chiến thần thời kỳ kết thúc, ta xem, là cái gì chó má ngạo tuyết thời kỳ chết từ trong trứng nước mới đúng chứ, ha ha, cao độ buông xuống giữa không trung, bất khuất chiến hồn trạng thái tiêu thất. Diệp Thần trái ôm phải ấp, tiếp lấy hai nàng eo nhỏ nhắn, chậm rãi rơi xuống đất. Nhìn Diệp Thần bên cạnh giống như thiên tiên hai gã tuyệt sắc thiếu nữ, hết thể nam tính người chơi trong lòng đều đang kêu rên. Thiên đạo sao mà bất công? Vì sao xinh đẹp muội chỉ đều là một mình hắn ở trong game đã cua được hai cái NU NTC, ta cờ mờ nờ liền cậu đều không để ý, ta đừng hoảng hốt, nói không chừng bọn họ chỉ là thuần khiết hữu nghị. Người cờ mờ nờ đang đùa ta sao, mất cảm giác, tắm tắm chết, hạn hạn chết. Ba vị trưởng lao và ở đây tất cả vũ tộc, ở Diệp Thần cùng hai nữ rơi xuống đất trong nháy mắt, lập tức quỳ một chân trên đất, kích động lệ nóng doanh trọng. Công chúa ngươi rốt cục đã trở về, ba vị trưởng lao nước nở nói. Công chúa chiến thần còn dẫn theo Vũ Linh tộc công chúa trở về, các người chơi khiếp sợ. Ngạo tuyết hàn xương càng là sắc mặt tái nhợt. Một cố dự cảm không ổn, từ đáy lòng mọc lên. Mới vũ tộc quốc hội rất nhanh tổ chức. A Lịt làm vũ tộc tương lai nữ hoàng, việc nhân đức không nhường ai ngồi ở quốc hội đại sảnh chủ vị. Ba vị trưởng lão phân ngồi trái phải hai bên. Lệ Nhở Khỉ Hiển ở đây người chơi cùng Ngạo Tuyết Hàn Sương khiếp sợ là, Diệp Thần cư nhiên ngồi ở vũ tộc công chúa A Lịt bên cạnh, so với ba vị trưởng lão vị trí còn phải dựa vào gần trong lúc mơ hồ, đúng là có dưới ba người trên vạn người mùi vị. Ngạo Tuyết Hàn Sương trong lòng không ổn cảm giác càng thêm cường liệt, không đợi các trưởng lão nói xong đặc biệt đẹp công chúa và Diệp Thần lời nói, cao giọng ngắt lời nói, trưởng lão, lần này anh hùng thiếp nhiệm vụ đã hoàn thành viên mãn, có thể hay không hiện tại liền chiếu theo bảng tích phân ở trên bài danh, tiến hành cất thưởng phân phát bây giờ bảng tích phân bên trên, Ngạo Tuyết công hội chỗ cao đầu bảng, lấy 350 triệu tổng điểm, vượt lên trước tên thứ 3 Diệp Thần chọn 60 triệu. Còn như xếp hạng đệ nhị thượng đế tay trái công hội, vài tên đại lý nhân đã bị Ngạo Tuyết Hàn Sương toàn bộ đánh chết, lật không nổi bất luận cái gì sóng gió. Ngạo Tuyết Hàn Sương nhất định phải thừa này cơ hội, bắt được bảng tích phân đệ nhất thường cho, thu được toàn bộ vũ 1023 linh tộc chống đỡ các trưởng lao đang ở cao hứng, đột nhiên bị cắt đứt, sắc mặt có chút không ngại. Bất quá những thứ này dị tộc người chơi ở vũ tộc đại nạn thời điểm, quả thực cống hiến không nhỏ, lý nên dành cho bọn họ đầy đủ thường cho. Đại trưởng lão cung kính hướng công chúa A Lịch hỏi, điện hạ. Ngài cho rằng nên cho những thứ này người dạng gì thưởng cho đâu? Người sau ngọt nhìn bên cạnh Diệp Thần liếc mắt, kiên định nói, tự nhiên là tốt nhất thưởng cho chúng ta vũ tộc làm ra trọng đại như thế cống hiến, dốc hết thể làm báo đáp cũng không quá đáng. Ngạo Tuyết Hàn Sương vừa nghe, quá vui cũng không chờ hắn cao hứng. Công chúa Á Lịt vừa tiếp tục nói, đồng thời, bởi vì người chơi mãng phu, đối với vũ linh bộ tộc chắc tuyệt cống hiến, đặc biệt dành cho hắn lần này anh hùng thiếp tích phân 100 ức làm vũ tộc thân phận cao nhất công chúa. Tự nhiên có quyền kiểm tra anh hùng thiếp nhiệm vụ bất kỳ tin tức gì khi biết đi hệ tờ phía sau chính là bảng tích phân bài danh thứ 3 mãng phu phía sau, A Lịt liền không vui. Dựa vào cái gì chồng của nàng, chỉ có thể xếp hạng thứ 3 cứu vớt vũ tộc tương lai nữ hoàng, khôi phục sinh mệnh mẫu thụ sinh cơ, giải trừ vũ linh nhất tộc kiếp nạn, to lớn như vậy công hiến, còn chỉ có thể xếp hạng thứ 3 công chúa. A Lịt thoại âm rơi xuống. Toàn trường một mảnh xôn xao. Cắt 100 ức còn có loại này thao tác, Ngạo Tuyết Hàn Sương như bị sét đánh. Đứng chết chân tại chỗ. Ở đây hết thể người chơi mục trường khẩu nốc. Bảng tích phân bài danh lịch chuyển trong nháy mắt.